Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi Đường Uyển Như rời đi, trong đầu chị ta cũng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, bởi vì sự xuất hiện của Diệp Ninh, cục diện ở phòng ca múa Hồng Hải phải thay đổi rồi. Nửa tiếng sau, Diệp Ninh từ cửa sau của phòng ca múa đi ra ngoài, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay trước cửa. Mà tài xế xe thì đang đứng thẳng trước cửa xe. Cô Diệp, ông Vũ ra lệnh sau này tôi sẽ là tài xế riêng của cô. Diệp Ninh đầu tiên là kinh ngạc vài giây, sau đó từ chối ngay. Thay tôi cảm ơn ý tốt của ông chủ, nhưng mà tôi không cần. Hiện tại chuyện cô cần làm chính là khiêm tốn, không thể để bất kỳ ai phát hiện ra chuyện cô có liên quan đến phòng ca múa Hồng Hải. Cô Diệp, đây là lệnh của ông chủ. Nếu cô thật sự không cần thì xin hãy nói rõ với ông chủ. Nhưng mà lúc nãy ông chủ đã rời khỏi phòng ca múa rồi, cho nên mời cô Diệp lên xe trước đi. Tài xế đã bày tỏ ý tứ quá rõ ràng, anh ta chỉ nghe theo lệnh của Mục Văn Hào. Diệp Ninh đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích, sau đó tài xế lại bổ sung thêm. Ông chủ có một câu muốn tôi chuyển lời đến cô Diệp đi đường đêm, cần phải chú ý an toàn. Hơi thở của Diệp Ninh hơi cứng lại. Lập tức nghĩ đến chuyện gì đó. Mục Văn Hạo chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói câu này. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra lúc trước, cùng với hiện tại Đường Uyển Như hận cô đến cỡ nào, đúng là không thể không đề phòng người khác. Nhìn thoáng qua hẻm nhỏ trống rỗng, cuối cùng cũng lên xe theo ý tài xế. Cô Diệp, tôi đưa cô về viện gia thuộc của quân khu hay là đưa cô đến bệnh viện? Câu hỏi của tài xế hoàn toàn xác minh phỏng đoán của Diệp Ninh. Quả nhiên mọi hành vi cử chỉ của cô đều đã bị Mục Văn Hạo giám sát. Cảm giác này cực kỳ không tốt, nhưng hiện tại cô cũng không nghĩ ra bất cứ cách gì để thoát khỏi Mục Văn Hạo. Đến bệnh viện, được, Diệp Ninh rời khỏi phòng ca múa không được bao lâu thì Vương Hinh Tuyết và Lý Trường Đông cũng từ cửa chính phòng ca múa đi ra. Vương Hinh Tuyết rõ ràng là đã say, cần Lý Trường Đông đỡ mở có thể đi được. Tôi không về nhà, tôi còn chưa có uống đủ. Nào, uống tiếp đi. Toàn thân cô ta đều treo trên người Lý Trường Đông, liên tục la lối. Lý Trường Đông khó khăn lắm mới dỗ cô lên xe, nhưng mà không đợi anh lái xe, Vương Hinh Tuyết uống sau lại bắt đầu nổi điên giành tay lái với anh ta. Đừng đưa tôi về nhà, tôi không về, cái nhà đó, tôi không muốn về chút nào. Bọn họ đều ghét bỏ, tôi, càng nói cảm xúc lại càng kích động, cuối cùng không ngờ lại trực tiếp bật khóc. Lý Trường Đông đại khái hiểu được một ít tình hình trong nhà cô ta đến bên này sống chung với anh cả và chị dâu cả. Tuy rằng bộ đội có phân phối nhà cho bọn họ, nhưng cũng chỉ là một căn phòng đơn nhỏ chừng 20 mét vuông. Anh cả và chị dâu cả của cô ta còn có hai đứa nhỏ, chẳng khác nào gia đình 5 người đều chen chúc sống ở đó. Tuy rằng là anh chị ruột, nhưng chắc chắn cũng sẽ có cảm giác như đang ăn nhờ ở đâu. Được, vậy chúng ta không về nhà. Lý Trường Đông nói theo ý cô ta, cũng là vì làm cô ta yên lặng lại. Quả nhiên Vương Hinh Tuyết nghe thấy không về nhà, lập tức buông tay lái ra. Lý Trường Đông biết cách đây không xa có một nhà nghỉ, cô đã say như thế này, không muốn về nhà thì cũng chỉ có thể đến nhà nghỉ thôi. 10 phút sau, Lý Trường Đông nửa kéo nửa ôm, cuối cùng cũng đặt Vương Hinh Tuyết nằm lên giường lớn bên trong phòng của nhà nghỉ. Hinh Tuyết, em nghỉ ngơi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã dặn dò tiếp tân rồi, bọn họ sẽ để ý tình hình trong phòng em. Anh ta cũng không quan tâm cô ta có nghe được hay không. Anh ta dặn dò xong lại cởi giày vớ cho cô, đắp chăn đàng hoàng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng mà không ngờ anh ta vừa mới xoay người, Vương Hinh Tuyết đã ôm chặt lấy cánh tay anh ta, dùng giọng khàn khàn cầu xin. Đừng đi, anh, ở lại, với em. Cách chương.